Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 794, Địa huyết thánh thiên huyết thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 794, Địa huyết thánh thiên huyết thánh. Năm căn ngân sắc móng vuốt dài đến một thước tản mát ra năm đạo lợi hại lực lượng chấn động, lập tức muốn đem Trương Nhược Trần thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Bành, một tiếng, Trương Nhược Trần như chiếc xếp bằng ở tại chỗ, phong hàn lại bay ngược đi ra ngoài, mà ngay cả năm căn ngân sắc móng vuốt cũng đều đứt gãy, bàn tay càng là máu tươi chảy đầm đìa. Chẳng biết lúc nào, Trương Nhược Trần trước người, xuất hiện một cái thân hình khôi ngô nam tử, xuyên lấy một thân màu đen áo giáp, lỗi lạc đứng trên mặt đất, trên người tản mát ra một cỗ đầm đặc sát khí. Đúng là hắn ra tay, mới đưa phong hàn ngũ trảo đánh gãy, hơn nữa đem phong hàn văng tung tóe đi ra ngoài. Phong hàn bay ngược đến hơn 10 trượng bên ngoài, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, hướng cái kia đứng tại Trương Nhược Trần trước người nam tử nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Đại sư huynh, xuyên lấy áo giáp màu đen anh vũ nam tử, đúng là toàn cơ kiếm thánh đại đệ tử Thanh Tiêu Thánh Giả. Hoàng Yên Trần đem chân tướng nói cho Thanh Tiêu Thánh Giả, Thanh Tiêu Thánh Giả cứ dựa theo Trương Nhược Trần lưu lại dấu vết cấp tốc đuổi theo. May mắn kịp thời đuổi tới, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Tiêu Thánh Giả ánh mắt giống như lưỡng đạo thiểm điện, chằm chằm vào phong hàn trên lưng bốn cánh ngân xí, lập tức sinh ra một cỗ lửa giận thao thiên cảm xúc nói. Thất sư muội nói cho ta biết, sư tôn chết cùng ngươi có lớn lao quan hệ, vốn ta là như thế nào đều không muốn tin tưởng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, lại làm sao biết ngươi lại là bất tử huyết tộc. Đồ hỗn trướng, sư tôn di thể đâu? Phong hàn không ngừng hướng lui về phía sau, cười nói. Muốn biết sư tôn di thể ở nơi nào, người có thể hỏi lục sư đệ, hắn nên biết. Thanh Tiêu Thánh Giả ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc, con mắt ánh mắt xéo qua, hướng cách đó không xa Trương Nhược Trần liếc qua. Tựu là lúc này, phong hàn bắt được cơ hội, triển khai trên lưng bốn cánh ngân xí, hóa thành một đạo ngân sắc quang toa, hướng lên trời bên ngoài sông phi mà đi. Còn muốn chạy trốn, Thanh Tiêu Thánh Giả cũng không có ra tay, chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, lập tức phương viên 500 dặm linh khí là bị hắn rút sạch, hội tụ cùng một chỗ tại trên bầu trời, ngưng tụ ra một cái hơn 100 mét trường đại thủ ấn. Bành, đại thủ ấn đột nhiên đánh ra dưới đi kích tại phong hàn trên người, trực tiếp đem phong theo giữa không trung đập rơi xuống, đã đánh vào lòng đất. Phong hàn cùng mặt đất va chạm, trên người làn da toàn bộ bạo liệt, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm thiết. Thanh Tiêu Thánh Giả vọt tới, đem phong hàn theo lòng đất nhấc lên, ba một tiếng, một cái tát phiến tại trên mặt của hắn, đưa hắn bên trái xương gò má đánh cho vỡ vụn, tức giận nói. Người đến cùng là người nào? Có phải hay không ngươi hại chết sư tôn? Phong hàn hai tay chống địa trong miệng không ngừng đổ máu, tóc tai bù xù, cười to một tiếng. Tức giận như vậy làm cái gì? Người cũng là muốn chết, chẳng qua là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi. Người sở dĩ còn chưa chết đó là bởi vì ta còn niệm ngày xưa sư tình nghĩa huynh đệ, đối với người ôm lấy một tia tưởng tượng. Nếu là lão nhị ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã đem người xé nát. Thanh Tiêu Thánh Giả nói, phong hàn lộ ra rất thản nhiên, xoẹt xoẹt cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, toàn cơ kiếm thánh đích thật là bị ta giết chết, ha ha, dùng cảnh giới của ta có thể giết chết một vị kiếm thánh, lớn như thế thành tựu tính toán hôm nay chết ở chỗ này, cũng là bất tử huyết tộc công thần. Phốc, Thanh Tiêu Thánh Giả lại là một cái tát quạt đi ra ngoài, lực lượng quá nặng trực tiếp đem phong hàn đánh cho đã bay đi ra ngoài, tựa như chó chết bình thường, té rớt tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài địa phương. Phong hàn mặt đã trở nên huyết nhục mơ hồ, cổ cũng là cực độ vặn vẹo, cơ hồ là chuyển đến sau lưng. Trương Nhược Trần thương thế, đã khôi phục một nửa, chậm rãi đứng dậy, đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, rất nhanh tìm đến thao thiên kiếm rơi mất vị trí. Bàn tay của hắn duỗi ra, khổng lồ kiếm ý theo đầu ngón tay dũng xuất ra ngoài. Xoạt, đã bị kiếm ý dẫn dắt, thao thiên kiếm kéo ra một đạo bạch sắc kiếm quang, theo trong màn đêm bay tới, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần dẫn theo thao thiên kiếm, đi đến Thanh Tiêu Thánh Giả bên cạnh, chằm chằm vào nằm rạp trên mặt đất phong hàn, nói. Người này là bất tử huyết tộc lục hoàng tử, lúc còn rất nhỏ, là tiềm phục tại sư tôn bên người. Sư tôn đang cùng cửu u kiếm thánh trước khi quyết chiến uống xong hắn đưa đi minh vương huyết độc, bởi vậy mới có thể chết ở cửu u kiếm thánh dưới thân kiếm. Cái này khi sư diệt tổ phản đồ, Thanh Tiêu Thánh Giả trong nội tâm, đối với phong hàn cuối cùng một tia tưởng tượng cũng là tan vỡ, hai tay không ngừng run rẩy run, hướng phong hàn đi tới. Chuẩn bị thanh lý môn hộ, bỗng dưng, một cỗ khổng lồ huyết khí theo lòng đất xông ra. Trên mặt đất xuất hiện một mảnh dài hẹp tinh hồng sắc huyết văn, tựa như là đại địa dài ra huyết mạch điên cuồng bắt đầu khởi động đem phong hàn thân thể hoàn toàn bao vây lại. huyết sắc đường vân, đem phương viên trăm dặm đại địa hoàn toàn bao trùm, thậm chí còn có thể nghe được lòng đất truyền đến từng tiếng biết tai thanh âm, tựa như là đại địa dài ra trái tim, đang tải. Bành bành, nhảy lên, chẳng lẽ là bất tử huyết tộc thánh giả giá lâm? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm bất tường. Thanh Tiêu thánh giả ánh mắt thoáng trầm xuống, cũng là dừng bước, không có tùy tiện xông đi lên đánh chết Phong Hàn. Bởi vậy, hắn rõ ràng cảm giác đến, một vị bất tử huyết tộc thánh giả ẩn thân trong lòng đất. Ầm ầm, trên mặt đất mấy ngàn đầu huyết văn chồng chất cùng một chỗ, ngưng tụ ra một chỉ cực lớn quyền ấn, hướng Thanh Tiêu thánh giả oanh đánh tới. Thanh Tiêu thánh giả hai tay về phía trước vỗ, lập tức đem màu đỏ như máu quyền ấn đánh cho vỡ vụn, hóa thành từng khối đá vụn mất rơi trên mặt đất. Người nào? Thanh Tiêu thánh giả lạnh quát một tiếng. Bất tử huyết tộc Địa Huyết Thánh. Sâu trong lòng đất vang lên một cái khàn khàn tiếng cười. Thanh âm kia lộ ra cực kỳ quỷ dị, cho người một loại âm trầm cảm giác, giống như là từ trong địa ngục truyền ra ma âm. Thanh Tiêu thánh giả ánh mắt phát lạnh, đánh ra một đạo thánh khí, vốn là đem Trương Nhược Trần thổi sang giữa không trung. Sau đó, hắn cũng là đằng bay lên, điều động trong cơ thể thánh khí, hội tụ hướng bàn chân, đột nhiên một cước dẫm dưới đi. Ầm ầm, dùng Thanh Tiêu thánh giả bàn chân làm trung tâm, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết sắc đường vân, từng bước đứt gãy, bạo toái mà khai, hóa thành máu tươi, xử phương viên trăm dặm bùn đất đều biến thành huyết đất. Sâu trong lòng đất vang lên một tiếng nặng nề thanh âm. Sau một khắc, Địa Huyết Thánh ôm Phong Hàn, theo lòng đất sông bay lên, đứng tại cách mặt đất trăm trượng cao giữa không trung. Địa Huyết Thánh trên lưng, trường một cặp cực lớn huyết dược tựa như hai mảnh huyết vân bình thường, treo ở giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ. Mỗi vỗ thoáng một phát thì có một hồi mãnh liệt gió tanh thổi đi ra ngoài. Trên mặt đất, bởi vì Thanh Tiêu thánh giả một cước, phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, cả vùng đất rừng nhiệt đới, gò núi, dòng sông, toàn bộ đều là chia năm xẻ bảy, lộ ra đặc biệt rung động nhân tâm. Cũng chỉ có thánh giả mới có mạnh mẽ như thế lực lượng, chỉ có một cước có thể đạp toái sơn hà. Không hổ là có thể cùng anh hùng phú bên trên năm người chống lại nhân vật, Thanh Tiêu thánh giả thực lực ngược lại là có chút vượt quá bản thánh đoán trước. Địa Huyết Thánh thanh âm thập phần khàn khàn, rồi lại ẩn chứa rất mạnh thánh lực, từng cái chữ nhổ ra, thiên địa linh khí đều mãnh liệt chấn động thoáng một phát. Thanh Tiêu thánh giả quanh năm đều tại khư giới chiến trường chinh chiến, tự nhiên mà vậy cũng tự bồi dưỡng được một cỗ đầm đặc sát khí, nói. Ngươi là ở cứu người, hay vẫn là đi tìm cái chết? Ngày tại tối nay, toàn bộ đông vực đều lật úp, Thanh Tiêu thánh giả tu vi của ngươi tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá đại thế. Địa Huyết Thánh nói, Thanh Tiêu thánh giả nói, ta không rõ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ha ha, rất nhanh, ngươi tựu sẽ minh bạch. Địa Huyết Thánh xuyên lấy một thân áo đen, đứng tại giữa không trung, dưới chân dẫm phải một mảnh màu đỏ như máu khí vân, đầm đặc huyết khí, đem hơn phân nửa bầu trời đều chiếu rọi thành hồng sắc. Trước mắt hình ảnh cực kỳ quỷ dị, tựa như là trở lại thời kỳ thượng cổ thần ma thời đại, chiến thần cùng ma vương đang tại giằng co, tùy thời đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa chiến đấu. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, ngẩng đầu, hướng về rất cao bầu trời nhìn lại, chỉ thấy treo ở bầu trời ánh trăng, rõ ràng biến thành màu đỏ tươi nhan sắc. Ánh trăng trung tâm, đứng có một bóng người cũng là mọc ra hai cánh. Chỉ có điều, người nọ phi được rất cao, cách mặt đất quá mức xa xôi, cho nên, theo Trương Nhược Trần vị trí hướng lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái hạt vừng lớn nhỏ màu đen điểm nhỏ. Thanh Tiêu thánh giả hiển nhiên cũng là chú ý tới ánh trăng bên trong bóng người, hướng lên liếc qua, hừ lạnh một tiếng. Bất tử huyết tộc còn có bao nhiêu cường giả, toàn bộ đi ra là, muốn đánh thì đánh cái long trời lở đất, muốn giết cứ giết thống khoái. Bất tử huyết tộc Thiên Huyết Thánh, một đạo mờ mịt thanh âm theo ánh trăng trong truyền ra. Trương Nhược Trần lần nữa hướng ánh trăng phương hướng nhìn lại, lại phát hiện ánh trăng bên trong bóng người, rõ ràng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thiên Huyết Thánh đã xuất hiện tại Thanh Tiêu Thánh giả hướng trên đỉnh đầu, một đôi huyết dực triển khai về sau, chừng hơn 100 mét trường, dài khắp lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến. Lôi âm thiên trung, Thiên Huyết Thánh trong tay, hiện ra một mảnh dày đặc huyết khí ở bên trong, lơ lửng một chỉ ba thốn cao tử sắc chuông nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có từng đạo điện văn, xuyên thẳng qua tại tử sắc chuông nhỏ bốn phía. Lôi âm thiên trung, chính là lôi âm tông chấn tông chi bảo, do lôi âm thánh giả chấp trưởng, như thế nào hội rơi vào trong tay của ngươi? Thanh Tiêu thánh giả trầm giọng nói. Thiên Huyết Thánh cười dài một tiếng. Lôi âm tông đã bị bản thánh tiêu diệt, lôi âm thánh giả thánh huyết cũng đã bị bản thánh hút khô, ngàn văn thánh khí phổ bên trên lôi âm thiên trung, tự nhiên cũng tự rơi vào bản thánh trong tay. Thiên Huyết Thánh không cần phải nhiều lời nữa, toàn lực bắt đầu thúc giục lôi âm thiên trung. Tử sắc chuông nhỏ rất nhanh xoay tròn, trở nên càng ngày càng cực lớn, 1 trượng cao, 10 trượng cao, cuối cùng, đúng là hóa thành 72 trượng cao, cực lớn trung thể, đem thiên khung đều vật che chắn một nửa. Trung trên hạ thể, phát ra khí tức làm cho người cảm giác được hít thở không thông. Chỉ cần lôi âm thiên trung xoay tròn một vòng, sẽ có một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Cường đại sóng âm, ngưng tụ thành quyền ấn hình thái, hướng phía dưới phương Thanh Tiêu Thánh Giả công kích xuống dưới. Cùng lúc đó, lại có rậm rạp chằng chịt tia chớp, hội tụ cùng một chỗ, như là thác nước bình thường, chút xuống mà xuống, rơi vào Thanh Tiêu Bán Thánh hướng trên đỉnh đầu. Thanh Tiêu Thánh Giả chấn định tự nhiên, giống như một đỉnh thiên lập địa chiến thần, song trường kết xuất ấn pháp, hét lớn một tiếng. Bàn không ấn, song trường, đánh về phía thiên khung, lập tức một vòng thanh sắc năng lượng rung động, rất nhanh liền xông ra ngoài. Năng lượng rung động trung tâm, hai cái cực lớn bàn tay hiện ra đi ra, đem lôi âm thiên trung cùng thiên huyết thánh đồng thời chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Thiên huyết thánh càng là đã gặp phải trình độ nhất định bị thương, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Lôi âm thiên trung uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng là thực lực của ngươi nhưng lại quá yếu, không chịu nổi một kích. Thanh Tiêu Thánh Giả trên đầu tóc dài, hoàn toàn trồng cây chuối, trên người nước cuộn trào chiến ý, ngưng tụ thành một mảnh màu đen không khí chiến tranh, lần nữa hướng Thiên Huyết Thánh Công đánh tới, đánh ra một đạo thánh thuật cấp bậc ấn pháp. Cách chương.